Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Trương Thiên Sư và Lục Ngô đã chứng minh rõ sự quỷ dị của thế giới quỷ dị đen kịt này, năng lực của họ đều bị áp chế. Vậy bây giờ Lưu Cầm có thể thổi ra khúc nhạc dẫn đường như vậy, phải trả giá thế nào? Thời Na không khỏi xót xa. Nhưng Lưu Cầm dường như không nghe thấy lời Thời Na, chỉ im lặng thổi kèn, như đắm chìm trong thế giới riêng. Bước đi, cơ thể cô dần dần tiến lên phía trước, trở thành người dẫn đường. Nhưng Thời Na cảm nhận được cơ thể Lưu Cầm ngày càng run rẩy, như không chịu nổi sự áp chế của lực lượng này. Ánh mắt Thời Na đông cứng, nhìn chiếc kèn harmonica phát ra ánh sáng quỷ dị trong bóng tối, con ngươi sâu thẳm. Thứ này bị kìm nén lâu như vậy, giờ sẽ bùng phát ở đây sao? Ông Lục, cảm ơn, thắp một ngọn nến đi theo tôi. Thời Na nói với Lục Ngô đang đi sau. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ kia lắc lư vài cái theo động tác gật đầu, trông như bóng ma đang lay động, khiến Thời Na vội quay đầu nhìn về phía Lục Ngô. Nhìn dáng vẻ này của hắn còn không bằng nhìn chiếc kèn kia. Lục Ngô lấy một cây nến từ ba lô sau lưng Thời Na, rồi dùng bật lửa đốt lên. Bình thường, trong bóng tối, nến có thể chiếu sáng vài mét, nhưng ở thế giới quỷ dị đen kịt này, chỉ có thể thấy một đốm sáng đại diện cho ngọn lửa, yếu ớt lay động, nhưng không bao giờ tắt. Dù không cảm nhận được ánh sáng từ nến, nhưng hơi ấm từ ngọn lửa khiến Thời Na cảm thấy thoải mái lâu lắm rồi không có. Khí thanh linh trong cơ thể cô cũng rung động, trở nên hoạt bát. Thời Na lập tức điều khiển lực lượng này truyền vào cơ thể Lưu Cầm. Khi khí thanh linh vào cơ thể, lưu chuyển một vòng rồi biến mất. Nhưng Thời Na rõ ràng cảm nhận được tình trạng của Lưu Cầm đã tốt hơn. Ít nhất cơ thể cô không còn run rẩy dữ dội như trước. Thấy có hiệu quả, Thời Na tiếp tục điều động khí thanh linh nuôi dưỡng Lưu Cầm. Không dám dùng quá nhiều một lúc, sợ cơ thể cô không chịu nổi. Lục Ngô và mấy người khác dù không biết Thời Na làm gì, nhưng rõ ràng nghe thấy khúc nhạc vừa rồi còn đứt quãng đột nhiên trơn tru trở lại, như lúc đầu tràn đầy sinh lực. Mọi người đều tò mò nhìn Thời Na, không biết cô đã làm gì. Chỉ nhìn ngọn nến trong tay Lục Ngô, họ cũng không đoán ra được gì, chỉ thầm nghĩ, sao trước đây mình không thấy nến có tác dụng lớn như vậy. Không để ý đến phản ứng của mọi người, Thời Na chỉ tập trung quan sát Lưu Cầm, khi khí thanh linh tiêu hao hết, cô sẽ không do dự bổ sung, giống như một cục pin dự phòng di động. Lúc này, ánh mắt Lưu Cầm ngày càng sáng rõ, sự ăn ý với chiếc kèn cũng ngày càng cao. Cô tiếp tục dẫn mọi người đi theo con đường quanh co, nhưng không ai phản đối. Trong thế giới quỷ dị đen kịt này, chỉ có tin tưởng đồng đội mới sống lâu được. Hơn nữa họ đều là tiền bối, một cô gái nhỏ còn biết cống hiến sức lực, họ sao có thể ngăn cản. Chỉ là nhìn hành động của Thời Na, mọi người cũng đoán được, muốn dùng âm nhạc dẫn đường, cái giá phải trả chắc không nhỏ. Vì vậy, họ càng im lặng, càng cảm thấy cô gái này không tệ. Trương Thiên Sư, phía trước hình như có thứ gì đó. Thời Na đứng gần Lưu Cầm nhất, Lưu Cầm đắm chìm trong âm nhạc có lẽ không để ý, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi những sóng âm vô hình phát ra dường như bị cản trở, như gặp phải vật chướng ngại. Thời Na kéo Lưu Cầm định tiến lên kiểm tra, đồng thời nhắc nhở mọi người cẩn thận. Mọi người đều khẽ đáp, biểu thị đã nhận được tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm nhạc vẫn tiếp tục, cảm giác tắc nghẽn ngày càng gần. Cuối cùng nhờ ánh nến leo lét, mọi người nhìn thấy một đường nét. Lục Ngô lại lấy thêm vài cây nến đốt lên, đặt xuống đất. Dưới ánh nến mờ ảo, mọi người phát hiện người đó mặc đồng phục cảnh sát nơi đây. Viên cảnh sát cổng giật mình, vội di chuyển ngọn nến. Cuối cùng lộ ra khuôn mặt người đó. Á, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt, hai cô gái bản năng kêu lên, quả thực quá kinh hãi. Khuôn mặt đó sưng phồng, như xác xê, hát, ế, tê ngâm nước lâu ngày, đôi mắt thối rữa trông rỗng nhìn lên trên, thịt trên mũi lõm xuống, môi đã biến mất, có chất lỏng đen thối rữa chảy ra từ ngũ quan. Nhìn kỹ lại, dường như da mặt sắp bị lột ra, mang đến cảm giác quỷ dị. Cảnh tượng này khiến Thời Na nhớ lại hình ảnh từng thấy trên con đường bên ngoài tòa nhà 6 tầng. Cả tòa nhà bị bọc bởi da người, từng giọt M, Á, U rơi xuống, như đập vào tim, khiến lòng người run rẩy sợ hãi. Vậy người trước mặt sắp bị lột da, Thời Na bản năng nhìn xuống cổ hắn. Vừa nhìn, toàn thân cô lùi lại một bước, chỉ thấy da trên cổ vừa hoàn thành lột xong, rồi bị giật mạnh ra, thân thể và da tách rời. Trước khi mọi người kịp nhìn rõ, lại thấy lớp da đó biến mất. Thời Na và Liêu Cầm ôm chặt lấy nhau, cảnh tượng này không phải thứ mà thiếu nữ mười mấy tuổi có thể chịu đựng được. Đừng sợ, không sao, Lục Ngô lúc này cũng không biết nói gì, giọng điệu khô khan, bởi người nằm trên đất trông quen quen, giống đồng đội từng gặp, nhưng gần đây Lục Ngô không thấy nữa, nhất thời không nhớ ra thân phận người này. May mắn thay, viên cảnh sát cổng kinh ngạc nói ra thân phận của hắn. Đây không phải là cảnh sát ngồi trước màn hình máy tính tầng một chúng ta từng thấy sao? Người đồn cảnh sát gần đó, mất tích một thời gian rồi. Dù không phải đồng nghiệp cùng đồn, nhưng viên cảnh sát cổng vẫn coi hắn là chiến hữu. Giờ chứng kiến cảnh tượng quỷ dị xảy ra với hắn, trong lòng trào lên phẫn nộ, vật quỷ dị này thật đáng ghét. Tiếc là hắn cũng bất lực, chỉ có thể lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên khuôn mặt người đó. Không biết có phải do chiếc áo hay không, lớp da mặt sắp lột kia đột nhiên ngừng chuyển động. Sẽ đưa anh về, viên cảnh sát cổng cúi người thật sâu, những người khác thấy vậy cũng làm theo. Sau khi sự việc kết thúc, nhất định phải đưa T.H.I.T.H.A. anh ta về, dũng sĩ đã ra đi, nhưng T.H.I.T.H.A. phải trở lại quê hương. Không thể để họ C.H.E.T. rồi vẫn không thể về nhà. Đi thôi, viên cảnh sát cổng mắt cay xè, im lặng không nói, bước chân nhanh hơn. Hắn không dám tưởng tượng trong thế giới quỷ dị đen kịt này còn có đồng đội nào không, còn có những bóng hình quen thuộc nằm đó không. Lần này, Lưu Cầm đổi sang khúc nhạc tiễn biệt, mang chút bi tráng, như tiễn đưa dũng sĩ. Khóe mắt mọi người ươn ướt, mũi cay cay, đây chính là trách nhiệm của họ. Nếu không phải họ đến đây, có lẽ ngay cả xương khô cũng không ai biết họ là ai. Cách chương.